Dẫn đường của vua, chương 43-2, giải thích chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem được phần này cũng có nghĩa là mấy bạn đã xem được ít nhất là xong chương 43 rồi, vì trong này có vài chỗ khó hiểu mà nếu không xem kỹ và chắp vá mọi thông tin từ đầu thì mấy bạn sẽ không hiểu được lý do vì sao Lanto vốn đang trong biển ý thức còn Eri chỉ đang xem lại ký ức của Lanto thì làm sao thấy được Lanto, và Eri với Lanto đã thực hiện ấn ký liên kết tinh thần từ lúc nào. Đầu tiên thì chúng ta xem Eri và Lanto đã thực hiện ấn ký liên kết tinh thần khi nào nhé. Trong chuyện không đề cập trực tiếp nhưng mà nó nằm rải rác trong chương 17 với 19. Chương 17, Lanto, trên người của cậu, sao lại có mùi hương đó? Eri gây lẩm bẩm, chóp mũi cọ vào cổ Lanto, nhịn không được lại hít một hơi thật sâu. Một mùi thơm thoang thoảng rót vào khoang mũi, tựa như mùi hương sạch sẽ trong lành như có như không sau cơn mưa, đây không phải là ảo giác, rõ ràng là rất câu dẫn mê người, mùi hương của dẫn đường. Đây là lúc Eri bắt đầu nhận ra Lanto thực chất là dẫn đường, lý do lần đầu tiên Eri gặp Lanto không nhận ra được cậu là dẫn đường là vì khi đó thanh điểu ở cạnh Lanto đã hốt hết, mùi dẫn đường của cậu nên trông qua chỉ như người bình thường, ể anh nghĩ. Còn chưa dứt lời, thân ảnh Eri Gailey đã bao lấy cậu, nghiêng người hôn lên môi cậu. Đây chính là thù lao anh muốn. Lanto có chút mơ hồ, khi Eri Gailey thăm dò cậy thử khớp hàm cậu ấy vậy mà ai đó cũng ngơ ngác há miệng ra, mãi đến khi khoang miệng và ý thức của đối phương đều bị càn quét mới chịu buông tha. Eri Gailey thỏa mãn liếm môi, cười nhẹ. Sao vậy, vẫn còn dư vị à? GT, đoạn Eri hôn Lanto chính là một phần khi thiết lập ấn ký liên kết, đây là bước đầu cho liên kết tinh thần. Chương 19, ôm lấy suy nghĩ chán ghét trong đầu mình, nhưng Lanto vẫn yên lặng tiếp nhận sự thật trước mắt. Trong bóng tối, cậu tùy ý để Eri Gailey dắt lấy tay mình, giữa bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, cậu cảm giác biển ý thức của Eri đang hướng về phía mình dịu dàng rộng mở thiện chí và sự tin tưởng vô điều kiện này khiến cậu giật mình, vậy mà lúc này chính bản thân cậu cũng không ý thức được một. Người thường, như cậu làm sao có thể dễ dàng tiếp xúc được biển ý thức của lính gác, chuyện này chỉ có dẫn đường mới có thể làm được kia, nhờ vào nụ hôn của Eri, liên kết tinh thần bắt đầu được thiết lập, và Eri lúc này cũng mở rộng biển ý thức cho phép Lanto xâm nhập, cũng chính là lúc liên kết tinh thần xem như hoàn thành. Tay Eri Gailey vươn vào quả cầu sáng, sau đó nhìn về phía Lanto. Lanto, đến, trong đầu vang lên thanh âm của Eri Gailey, Lanto kỳ lạ nhìn anh, mà anh cũng chỉ mỉm cười không nói. Đến đây nào, cục cưng. Một câu nói còn đáng sợ hơn cả ngàn ngôn ngữ trùng kích nổ vang trong đầu cậu, Lanto nhoáng cái đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, trực tiếp đáp lại trong biển ý thức, CMNI là cục cưng của anh. Thật là cục cưng, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, đừng quên chúng ta còn phải cứu thế giới đấy. Cho bàn tay vào đây, ánh mắt Eri Gailey chuyển sang quả cầu sáng. Lanto nhìn anh, hiên ngang lẫm liệt đưa tay ra, ngay lúc ngón tay tiếp xúc với ánh sáng, dòng dữ liệu màu vàng lao thẳng ra từ quả cầu chiếu vào giữa đồng tử không ngừng chuyển động những hoa văn thần thánh. Đương lúc hoảng hốt, Eri Gailey cầm tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau, gắt gao nắm cùng một nơi. Biển ý thức của anh lại vang lên âm thanh tim đập nhanh của ai đó đang đỏ mặt cứ tiếp tục khiến anh không biết nên nói gì. Cục cưng, cùng với anh nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này có hơi không liên quan tí, nhưng vẫn phải nói thêm rằng chỗ này có hai ý nghĩa. Một là lý do hai người có thể trực tiếp nói chuyện với nhau là vì cả hai đã hoàn thành xong liên kết tinh thần, nên không cần nhất thiết phải nói chuyện bằng miệng mà có thể tâm tình thông qua biển ý thức. Hai là lúc này cả hai cùng nhau cưỡng chế khởi động chiến hạm Sen Carlos, nguyên nhân tại sao thì đến gần cuối chuyện các bạn sẽ rõ, khi đó Ngạn sẽ giải thích thẳng trong chương. Ok, đến khúc này các bạn đã hiểu được một điều cực kỳ quan trọng là Eri và Lanto đã thiết lập xong liên kết tinh thần, nhưng vì Lanto luôn ở chung với thanh điểu nên Eri không thể nào vào được biển ý thức của Lanto cũng như không tìm được Lanto thông qua mùi dẫn đường. Tiếp theo chúng ta lại nói đến chuyện tại sao Eri và Lanto lại thấy được nhau. Trước hết thì phải nói đến đoạn thanh điểu du Lanto ngủ trong chương 42 và lúc Eri rơi vào khúc xạ tinh thần ở chương 36. Chương 42, dường như thanh điểu nghe được tiếng lòng của cậu thấp giọng nói. Chẳng phải cậu muốn biết chân tướng sao tôi? Có thể nói cho cậu biết, nói thì cứ nói thẳng, che mắt tôi làm gì chứ? Lanto cố gắng ngồi dậy, giữa một màu đen cậu nghe thấy âm thanh ngâm nga của thanh điểu, nương theo tiếng ca của hắn, cảm giác mệt mỏi lại như thủy triều dâng lên, thân thể cậu càng ngày càng mềm nhũn, ngã nằm xuống giường. Tiếng ca thanh điểu theo đó mà khẽ thay đổi, hắn buông tay, lấy ra một cái hộp từ trong túi, đặt bên cạnh đầu Lanto, khẽ thở dài. Đây là chân tướng cậu muốn, hôm nay, cứ cho cậu xem trước một phần, đừng tức giận nữa. GT, nhắc nhở Thanh Điểu là người đưa Lanto vào biển ý thức của cậu, chứ không phải là người đã trả lại ký ức cho cậu. Người trả lại ký ức cho Lanto là Noe, đừng nhầm lẫn với Thanh Điểu, dẫn chứng nằm trong chương 43. Noe không nói gì, ông nhẹ nhàng khoát tay, một luồng ánh sắc kim như ẩn như hiện lượn quanh cổ con chim máy. Con chim máy lại cử động lần nữa, loạng choạng bay về phía Lanto. Trả lại cho cậu một phần trí nhớ của cậu. Trí nhớ của mình, nhìn con chim máy bay về phía mình, Lanto bất giác đưa tay ra đón, cầm con chim máy một lát, trong biển ý thức vang lên tiếng. Lạch cạch, chiếc hộp ký ức phủ đầy bụi chậm rãi mở ra. Từng mảnh ký ức đua nhau tràn về, chen chúc nhau gần như khiến đầu cậu nổ tung. Cậu quỳ xuống đất khẽ rên, nhưng những hình ảnh ấy không ngừng thay đổi, chắp vá lại rồi xuất hiện trong biển ý thức. Tháp đen, vật thí nghiệm, buồng cứu sinh còn có. Con người như tượng sứ ngủ say bên trong đó. Chương 36, bốn phía tĩnh mịch không có tiếng động, Cavill cúi đầu khẽ kêu trong âm thanh có hơi kỳ lạ. Harry Gailey vội vàng tập trung tinh thần rồi lại mở hai mắt ra lần nữa, một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ xuyên thẳng vào mắt lại khiến anh chóng mặt thêm lần nữa. Đến khi anh nâng cảnh giác cao độ, nhìn lại lần thứ ba thì giật mình há to miệng. Trước mặt anh là tháp đen, rất hoàn chỉnh, nguyên vẹn không bị phá hư tí nào. Tường trắng trơn nhẵn, trong không gian chứa đủ mọi thiết bị, có vô số người khoác áo choàng trắng dài bận rộn bên trong đó, trao đổi với nhau, tất cả vẫn bình thường. Nhưng mà đây không phải là thế giới thật. Khúc xạ tinh thần, quay ngược không gian, đây rốt cuộc là của ai? GT, đây, sau khi Lanto, được, Thanh Điểu ru ngủ thì con chim máy bắt đầu được kích hoạt, đồng thời ngay lúc đó con cá voi máy ở tháp đen cũng được Eri kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ rõ, sự việc đồng thời này là khúc Lanto. Được, Thanh Điểu ru ngủ chứ không phải là đoạn Noe trả ký ức lại cho Lanto. Đoạn Noe trả ký ức chính là khúc gần cuối Eri sắp xem tới phần Lanto giúp Noe tỉnh lại. Đến đây, các bạn sẽ thắc mắc tại sao Eri lại kích hoạt được con cá voi máy. Điều này đã được Hegen nhắc đến trong chương 41. Sửa lại một tí, hình ảnh phản chiếu là do tôi bảo quản, nhưng mà khởi động nó là cậu chứ không phải tôi nha. Hegen chỉ con cá voi máy trong tay anh, nói. Như cậu thấy đó, một phần tinh thần lực của giáo chủ và Lanto sau khi bị tổn thương đã cụ thể hóa thành hình ảnh phản chiếu này, chỉ có người đặc biệt mới có thể khởi động nó. Cậu có quan hệ với bọn họ đúng không? Cho nên nó mới có thể chạy đó. Harry Gailey nhìn con cá voi máy trong tay mà trầm tư suy nghĩ, chậm rãi hỏi. Nói cách khác, nếu như tôi không chủ động rời khỏi đó, anh có phải cũng không thể đưa tôi ra ngoài? GT, chỗ này có hai điểm quan trọng cần nói. Thứ nhất, con cá voi máy có thể liên kết được biển ý thức và lưu trữ được một phần ký ức của Lanto là vì có sự hỗ trợ của Noe. Các bạn cũng chú ý được một chuyện rằng Eri chỉ thấy được ký ức của Lanto ở tháp đen, khi đó Noe cũng có mặt. Điều này cũng được Noe giải thích trong chương 43. Thứ hai, vì Eri đã liên kết tinh thần với Lanto nên mới có thể khởi động được con cá voi máy do Lanto làm, cũng chính vì thế mới có thể xảy ra chuyện Eri và Lanto có thể gặp nhau, nhưng mà điều quan trọng là Eri đứng xem cả buổi trời, tại sao Lanto lại không? Thấy, Eri mà phải đến ngay khúc cuối mới gặp được, nguyên nhân vì sự tiếp xúc của Cavill lên con cá voi máy đó. Cái này nằm trong chương 41 nè. Chấm, nhận được mệnh lệnh, hai tai Cavill dựng đứng, đột nhiên nhún người xuống, hai chân sau của nó ép đến mức giống như lò xo được nén cực đại. Hốt nhiên nó tung người nhảy lên phía trước tốc độ nhanh đến mức thân thể hóa thành hư ảnh, nó không nhào về phía buồng cứu sinh hay mấy nghiên cứu viên bên ngoài không ngừng chạy đến đây, mà bay đến vồ lấy cái bóng bên dưới buồng cứu sinh, đập thẳng móng vuốt vào thứ đó. GT, đây, chính nó, chính là lúc này, vì Cavill là tinh thần thể của Eri nên cũng mang theo tinh thần lực của Eri, lúc Cavill chạm vào tiếp xúc trực tiếp con cá voi máy nên mới có thể xâm nhập vào biển ý thức của Lanto ngay lập tức luôn. Rồi thì chuyện gì đến sẽ đến, dĩ nhiên là đôi trẻ được gặp nhau rồi. Về chương 41, trong tích tắc hình ảnh phản chiếu bắt đầu xuất hiện những mảnh hoa tuyết nho nhỏ như chập mạch, tất cả động tác của mọi người đều ngừng lại, biến cố này hơn phân nửa chính là từ thiết bị phản chiếu hình ảnh bị bóng tối che mất. Cavill mạnh mẽ dùng vuốt cào thứ đó xuống, chợt nghe có tiếng lách cách nho nhỏ vang lên giòn giã, hình ảnh phản chiếu rút đi tựa như thủy chiều xuống. Ngay trước lúc hình ảnh hoàn toàn bị xóa hết, tầm mắt của Harry Gailey và Lanto dường như chạm nhau. Đó rõ ràng không phải là ảo ảnh được tạo nên từ bộ nhớ thiết bị, mà bốn mắt thực sự đã nhìn thấy nhau. Lanto khẽ cong khóe môi mấp máy, Harry Gailey rõ ràng nghe được cậu gọi tên mình, Harry. Lanto, Harry Gailey vội hô lên, nhưng một giây kế tiếp hình ảnh phản chiếu cấp tốc biến mất không chút lưu tình, cuốn đi cả hình ảnh của Lanto, anh chạy lên hai bước nhưng chẳng bắt được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh phản chiếu rút đi rồi liền lộ ra phong cảnh bên ngoài chính là một đống hoang tàn bên trong tháp đen, đen đúa dơ bẩn, sự tĩnh mịch bao trùm lấy lòng người. Chương 43, Noe mỉm cười phất tay, sương khói mờ dần chợt ngưng động lại lần nữa, dần dần che khuất bóng dáng người nọ, Lan Tô vội vàng chạy về phía người nọ, ngay lúc này, cảnh tượng xung quanh mình đột nhiên thay đổi. Cậu bất ngờ trở lại căn phòng mô phỏng theo phong cách trang trí Byzantium này, sương mù vây quanh chân mình chợt rút đi, để lộ vây lưng trơn bóng đen nhánh của một con cá voi, mà hai tay cậu lại dính chặt hai bên trán Noe tái nhợt không có chút máu, mà bên tay cậu còn có một con chim non nhẹ nhàng dùng mỏ mổ vai cậu. Mọi thứ thật sự rất thật, wow, đúng lúc này cậu nghe thấy có tiếng kêu quen thuộc ca view. Cậu lập tức quay lại nhìn, bất ngờ thấy bóng dáng Eri Gailey. Anh đang vô cùng nóng ruột nhìn cậu, hai tay nắm chặt hận không thể thế chỗ mình. Vành mắt cậu hơi nóng, rồi lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Eri sao lại ở đây? Eri, cậu vừa mới gọi tên, hình ảnh chợt thay đổi lần nữa, Lan Tô chóng mặt đương lúc cậu cảm thấy sắp muốn nôn. Dầm, một cách cậu ngã từ trên giường xuống, thế giới bình thường trở lại. GT, lúc Cavill chạm vào cá coi máy cũng là đoạn nó muốn phá cái hình ảnh phản chiếu này, cũng vì nó muốn phá, nên mới đập mạnh, và xảy ra thảm cảnh đôi trẻ chỉ mới nhìn nhau chưa kịp thì tê tâm sự thì lập tức hình ảnh biến mất luôn. Mà di chứng là Lan Tô bị choáng, rồi lại bị cái cú ngã từ trên giường xuống, tự mình đánh thức mình một cách lãng nhách luôn, song song đó thì Eri bị hóa cuồng. Còn cái khúc này trong chương 43. Eri Gailey vẫn còn chưa lấy lại được sức, anh không ngờ bản thân lại đột nhiên lên cấp, hiện tại trong đầu anh vẫn chỉ quanh quẩn nét mặt kinh ngạc của Lan Tô trước lúc biến mất, anh vừa mới liên kết tinh thần với Lan Tô ư? GT, vâng, anh cách xa Lan Tô, mấy ngàn năm ánh sáng, mà vẫn liên kết được với Lan Tô chính là vì chất xúc tác con chim máy và con cá voi máy, đồng thời còn có cả thanh điểu và ca view, tại sao lại lôi thanh điểu vào? Dĩ nhiên là tại đó là tinh thần thể của Lan Tô mà, nên dĩ nhiên xúc tác đầu tiên là thanh điểu, sau đó nhờ vào Noe cuối cùng là con chim máy, còn về phía Eri là con cá voi máy và ca view. Về túm cái quần lại là đồng vợ đồng chồng tát nước biển đông cũng cạn, kiểu gì chả gặp nhau. GT, về cách chương.